Hôn, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh chưa nào? Tôi cá là anh đang tức điên và đã đi vòng quanh nhà tim tôi. Cô cần hỏi cũng biết chắc như vậy. Khỏi tìm nữa đi, mệt người. Lúc anh thấy cái thư này cũng là lúc tôi lên máy bay rui. Khe khe, anh đừng tưởng nói cô cho tôi đi thì tôi cô dám đi nhá. Trên đời này cô gì ngăn cản đờ si Hoàng Trang Thanh này làm theo ý mình. Mà nghĩ lại anh cũng ngốc thật. Nếu cô nhờ anh cô chút nghi ngờ mà uống luôn ly nước tôi đưa cho anh thì đã cô trốn đi thành công như vậy à, giờ có cho anh biết cũng cô sao nhỉ. Ly nước đó có một ít viên thuốc ngủ đó, anh cũng phải cảm ơn tôi đi. Nhờ tôi mà anh đờ si ngủ đã đời vậy còn gì. Xem nhé, bây giờ thuốc hết tác dụng. Có lẽ là 12 giờ trưa rồi. Tôi thì đi chuyến bay lúc 11 giờ 15. Nói vậy để anh khỏi mất công chạy ra tận sân bay tìm. Tôi đi đây. Ở lại mạnh khỏe nhá. Thằng nhóc trợn tròn mắt. Tay bóp chặt bức thư. Nghiền răng ken két. Cô thề tin đờ si. Con bé dám bỏ trốn ư. Chỉ vì sang anh để gặp Kevin ư. Một cái con nhóc đáng ghét. Mà nghĩ lại cũng lạ. Con bé sao lại để lại bức thư này làm gì? Trốn luôn có phải đơn giản hơn? Hơn nữa lại còn để lại thời gian bay. Có lẽ nó cô sợ sẽ bị tóm cổ. Lại à, ngay cả thời gian cũng tính cô chính xác. Bây giờ chỉ mới 10 giờ 15. Tức là nó dậy sớm hơn gần 2 giờ so versus tính toán của con bé. Cô lý nào một người cẩn trọng như cô ta lại có thể sai sót trong công đoạn này? Thật kỳ lạ. Hừ, cô lẽ con bé cô sợ thằng nhóc báo cho ông con bé sao? Chẳng phải từ xưa đến nay con bé rất sợ ông của mình. Vi vi, thằng nhóc đưa tay lên vò đầu. Thật là khó hiểu, mọi chuyện diễn ra hợp lý đến nỗi khiến người khác có cảm giác cô. Hợp, lý chút nào, rất, bất, bình, thường, cô lẽ, có âm mưu gì ở đây? Liếc qua cái đồng hồ, thằng nhóc khẽ chép miệng. Bây giờ là 10 giờ 30. Nếu ra sân bay vẫn còn kịp chán. Chắc chắn con bé vẫn chưa đi khỏi nơi đây. Lắc đầu như muốn vứt hết những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Thằng nhóc nhanh chóng chạy xuống nhà. Chạy ra ga. Ra lấy chiếc xe ô tô mui trần quen thuộc rồi phóng đi nhanh. Để xem cô có trốn đờ si tôi cô. Annie, cách chương.